Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 59, tổ chức bí ẩn, phần 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Táp nhận ra Tô Hiểu không đi theo đường về nhà. Liền hỏi, chúng ta còn đi đâu nữa? Đi dạo quanh thôi, Tô Hiểu trả lời, nhưng thấy Cảnh Táp vẫn mở to mắt ngơ ngác, như đang chờ một lời giải thích rõ ràng hơn. Cô đành tiếp tục, vì tôi không muốn về nhà. Có quá nhiều ruồi bọ ở đó, phiền lắm, chỉ cần trở về trước khi trời tối thì họ sẽ không gặp nguy hiểm. Nghe vậy, Cảnh Táp mới gật đầu hiểu ý, quả thật, để Tô Hiểu ở chung với Huyền Vi và Liễu Ý quá lâu thì bầu không khí sẽ rất kỳ quặc. Không phải vì Tô Hiểu, mà là vì Huyền Vi luôn không có thiện cảm với cô. Huyền Vi, vì quan tâm đến mình, thường xuyên tỏ thái độ khó chịu với Tô Hiểu. Sau đó, hai người đi bộ đến một công viên gần đó. Đi được một lúc, Cảnh Táp bỗng nhớ đến lần trước khi họ cùng nhau tìm Bạch Nham. Cũng từng đi dạo trong công viên. Khi đó, Tô Hiểu còn đặc biệt mang theo áo khoác để sợ cô bị lạnh. Cảnh Táp nhìn xuống con đường dưới chân mình. Trái tim bất giác dâng lên một cảm giác e thẹn. Dù không phải là công viên lần trước, nhưng không khí và cảm giác khi đi bên cạnh Tô Hiểu vẫn đẹp đến lạ thường. Tô Hiểu không nhận ra phản ứng của Cảnh Táp. Cô đang cố gắng hồi tưởng xem mình đã gặp người phụ nữ mang thai trong xe khi nào. Gương mặt ấy lạ lẫm nhưng lại gợi lên chút quen thuộc. Như thể họ đã từng gặp ở đâu đó. Tô Hiểu cố gắng tìm kiếm trong ký ức, nhưng mọi manh mối đều như biến mất. Làn gió nhẹ thổi qua, làm cành lá khẽ đung đưa. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo nên những bóng râm loang lổ trên mặt đất. Thỉnh thoảng, có vài người đi ngang qua họ. Phần lớn là những cặp đôi trẻ tuổi. Tay trong tay, thân mật thì thầm những lời ngọt ngào. Cảnh Táp lén lút nhìn theo họ. Trong mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Dần dần, khoảng cách giữa hai người cũng xa ra. Tô Hiểu vẫn mải bước phía trước, hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi đó. Phía trước lại xuất hiện một đôi tình nhân nhỏ. Cả hai đều mặc đồng phục học sinh. Có lẽ là học sinh của ngôi trường gần đó. Trốn học để tận hưởng khoảng thời gian riêng tư. Cô gái nhỏ nhắn, mái tóc búi hai bên dễ thương. Phần mái dày che kín trán, cô đang nắm tay cô bạn trai. Cả hai đều mang nụ cười ngây ngô của tuổi trẻ. Cảnh tượng ấy bất giác làm tim Tô Hiểu nhói lên. Cô cũng từng như vậy, từng nắm tay người mình yêu. Trốn học, tìm đến một nơi vắng vẻ, không bị ai làm phiền. Ở đó, họ ôm nhau, hôn nhau, nói những lời yêu thương. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày. Nhưng An Kỳ, người yêu nhút nhát của cô, cứ vài phút lại lo lắng, muốn quay về vì sợ bị giáo viên phát hiện. Không có ký ức nào khiến Tô Hiểu vừa hoài niệm vừa đau đớn như những ngày tháng thanh xuân ấy. Cô không thể quên đi bất kỳ mảnh ký ức nào, nhưng mỗi lần nhớ lại, trái tim lại như bị xé toạc, bởi vì cô đã mất đi người quan trọng nhất trong những ký ức đó. Tô Hiểu cụp mắt, khẽ thở dài, đến lúc này, cô mới nhận ra bên cạnh mình trống không. Cô vội quay lại và thấy Cảnh Táp đang chăm chú nhìn hai học sinh kia. Ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ và khao khát trong sáng. Không hiểu vì sao, hình ảnh ấy của Cảnh Táp lại khiến tim Tô Hiểu đau nhói thêm một lần nữa. Cô không thể phân định được cảm xúc trong lòng mình. Khi đối diện với Cảnh Táp, Tô Hiểu luôn bối rối, chẳng thể hiểu nổi trái tim mình muốn gì. Vì vậy, cô chỉ biết né tránh, nhận ra Tô Hiểu đang nhìn mình. Cảnh Táp cười ngượng, chậm rãi bước đến gần, giải thích, họ dễ thương quá, trông thật hạnh phúc. Ánh nắng nhạt vàng dịu dàng phủ lên khuôn mặt trắng ngần của Cảnh Táp. Trong mắt Tô Hiểu ánh lên một vẻ đẹp mềm mại đến nao lòng. Cô như bị mê hoặc, bất giác đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm Cảnh Táp và hôn lên môi cô. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là vậy. Khi nhìn Cảnh Táp, không nghĩ đến An Kỳ, Tô Tô Hiểu luôn không thể kiềm chế được bản thân. Cô chỉ muốn chạm vào Cảnh Táp, ôm lấy cô ấy và hôn cô ấy. Cảnh Táp ngoan ngoãn vòng hai tay lên cổ Tô Hiểu. Dù Tô Hiểu làm gì, cô cũng đều cam tâm tình nguyện. Trong lòng, Cảnh Táp luôn muốn hỏi Tô Hiểu tại sao lại làm vậy. Giống như nhiều người hay hỏi sau những phút thân mật, cô có yêu tôi không? Cô cũng mong chờ được nghe một câu nói nào đó từ Tô Hiểu. Nhưng lại không dám hỏi, bởi vì cô biết, nếu hỏi, có lẽ câu trả lời sẽ là một sự im lặng trống rỗng. Tô Hiểu không phải người sẽ đưa ra lời thề nguyện, càng không phải người sẽ nói yêu cô. Tất cả, có lẽ chỉ là sự đơn phương từ phía Cảnh Táp. Nụ hôn kết thúc, nhưng Cảnh Táp vẫn ôm chặt Tô Hiểu. Không muốn rời xa, Tô Hiểu nhíu mày, khẽ thở dài. Có lẽ, cô lại vừa làm điều không nên làm. Cô biết mình thật ích kỷ, luôn đặt cảm xúc của mình lên trước hết. Muốn làm gì với Cảnh Táp thì làm. Dù có biết là sai cũng chẳng bao giờ chịu xin lỗi. Phải chăng, mình thật sự quá đáng rồi. Dù nghĩ vậy, Tô Hiểu vẫn không đẩy Cảnh Táp ra. Cho dù lạnh lùng đến mấy, cô cũng không thể tàn nhẫn với người phụ nữ trước mắt. Cô để Cảnh Táp tiếp tục ôm mình, như một cách bù đắp duy nhất mà cô có thể làm vào lúc này. Buổi tối, Cảnh Táp sắp xếp các vật phẩm Phật giáo theo trận pháp quanh nhà. Đảm bảo rằng trong ngôi nhà này, Huệ Vi và những người khác đều được an toàn. Ban ngày, những kẻ theo dõi hẳn sẽ không dám làm gì quá đáng. Vì nếu ra tay lúc này, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị cảnh sát bắt và kết tội. Ban đêm mới là thời điểm họ thoải mái hành động mà không sợ bị ai kiểm soát. Huệ Vi không thể kiềm chế niềm vui, liền kể cho Cảnh Táp nghe chuyện cô quyết định ở bên Liễu Ý. Cảnh Táp kinh ngạc đến mức cả buổi không thốt nên lời. Tất nhiên, cô rất mừng cho người bạn thân của mình, nhưng vừa nghe tin này, cô vẫn cảm thấy khó tin. Khi Cảnh Táp phấn khởi kể lại chuyện này cho Tô Hiểu, Tô Hiểu chỉ ậm ừ một tiếng, không hề tỏ ra ngạc nhiên, bởi cô đã đoán trước được kết quả này từ lâu. Lúc đó, Tô Hiểu vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ về người phụ nữ mang thai trong chiếc xe hơi ban sáng. Cô cố nhớ xem đã từng gặp người này ở đâu. Trình Thiếu Huyên thấy dáng vẻ đăm chiêu của Tô Hiểu, liền ngồi xuống bên cạnh hỏi, sao vậy? À, hôm nay tôi gặp một người trong tổ chức đó. Cứ có cảm giác đã gặp ở đâu đó, nhưng mãi vẫn không nhớ ra. Tô Hiểu trả lời, cô có nhớ địa điểm cụ thể không? Có khi nào chỉ gặp một lần, nhưng người đó đã làm gì đó khiến cô đặc biệt chú ý, Trình Thiếu Huyên nhắc nhở. Tô Hiểu ngửa đầu suy nghĩ kỹ hơn, lẩm bẩm, khiến chú ý, đúng rồi, chính là khiến chú ý. Cô bất ngờ búng tay một cái. Cuối cùng cũng nhớ ra, sao, là gì vậy? Trình Thiếu Huyên tò mò ghé sát lại. Trước đây An Kỳ rất thích trẻ con, gần nhà cô ấy có một trường mầm non tư nhân. Chúng tôi thường đến đó xem bọn trẻ chơi đùa. Ở đó có một giáo viên mầm non đang mang thai. Vì phát hiện cô ta cũng là một linh môi, nên tôi đã chú ý đến cô ấy. Chính là người phụ nữ trong tổ chức mà chúng ta gặp hôm nay. Vậy thì dễ rồi, chúng ta có thể đến trường mầm non đó xem sao. Biết đâu sẽ tìm được thông tin về người phụ nữ này. Trình Thiếu Huyên gật gù, vừa sờ cằm vừa nói. Tất cả nhờ tôi cả đấy. Cuối cùng cũng tìm ra được manh mối mới. Tô Hiểu không chút khách sáo, giờ nắm đấm gõ mạnh lên đầu Trình Thiếu Huyên. Cút đi, cô, về ngay mà tiếp tục nghiên cứu cái trang web kia cho tôi. Cuối cùng, cả nhóm quyết định ngày mai sẽ cùng đến trường mầm non đó để tìm hiểu. Dù đã nhớ ra sự việc, nhưng cả buổi tối, Tô Hiểu vẫn mang vẻ mặt trầm ngâm khó chịu. Cảnh Táp đoán rằng có lẽ ngôi trường mầm non này đã gợi lại những ký ức về An Kỳ, khiến Tô Hiểu không vui. Tối đó, họ về phòng sớm, Tô Hiểu đeo tai nghe nhạc. hoàn toàn không để ý đến Cảnh Táp. Cảnh Táp cũng rất tinh ý, không làm phiền cô. Hai người nằm quay lưng vào nhau. Thật ra, cả hai đều không ngủ, nhưng chẳng ai chịu mở lời. Tư thế im lặng ấy cứ kéo dài đến sáng. Khi tỉnh dậy, giữa Tô Hiểu và Cảnh Táp, khoảng cách vẫn xa như cũ. Cách Trương.